Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1679, chương 1681, Long ca không có. Nghe được Tần Dương lời nói, tóc húi của nam bốn người thần kinh đột nhiên kéo căng. Cảnh giác nhìn qua bị bắt cóc vong yêu, chính như Tần Dương vừa rồi nói. Bọn họ sở dĩ bắt cóc vong yêu liền là bởi vì tại dọc theo con đường này chứng kiến vong yêu thực lực đồng thời không cao, cho nên lựa chọn nàng. Nhưng nếu như vong yêu là một cái ẩn tàng cao thủ, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ là biến khéo thành vụng. Tóc húi của nam tử cầm thật chặt trường kiếm trong tay, chống đỡ tại vong yêu yết hầu bên trên. Gặp nữ hài thần sắc đạm mạc, không nói một lời, cũng không có chút nào muốn phản kháng dấu hiệu, đáy lòng thoáng thở phào. Dương Tiên Hữu, ngươi cũng không cần cố ý làm ta sợ, ta không phải người ngu. Nếu như vị cô nương này thực lực thật rất mạnh, lại sao sẽ tùy tiện bị ta chế trụ? Tóc húi của nam tử lạnh lùng nói ra, mời ngươi giao ra Bạch Hổ thần phách, bằng không đừng trách ta không có không thương hương tiếc ngọc. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, nếu là chết, chẳng những chúng ta, ngươi cũng càng đáng tiếc đi. Nàng cũng không phải lão bà của ta, ta đáng tiếc cái cọng lông a. Các ngươi tùy tiện đi. Tần Dương nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Chứng kiến Tần Dương cử động này, bốn người có chút không biết làm sao. Bọn họ trên đường vụng trộm kế hoạch thật lâu, mới quyết định bắt cóc vong yêu. Thật không nghĩ đến Tần Dương vậy mà không quan tâm. Chẳng lẽ con hàng này không thích vị mỹ nữ kia? Tóc húi của nam tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Dương Tiên Hữu, ngươi đừng khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Ta đếm ba tiếng, ngươi như không giao ra Bạch Hổ thần phách, cái kia chúng ta liền giết cô bé này. Hy vọng ngươi đừng hối hận. 1, 2, 3. Còn không có các loại đối phương mở miệng, Tần Dương bỗng nhiên nhanh chóng hô, tóc húi của nam tử, ngoặc kép, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ cùng rằng co. Còn có một điểm nho nhỏ quái dị, tóc húi của nam tử bốn người giờ phút này nội tâm không thể nghi ngờ là có chút tan vỡ. Tần Dương hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài phương thức, để bọn hắn không thể nào hạ thủ. Tốt tựa như đá vào mềm yếu trên miếng sắt. Tần Dương, vong yêu thực lực nếu như không có khôi phục đâu. Mộ Dung Hề Giao tiến đến Tần Dương bên tai, nhỏ giọng hỏi. Tần Dương góc miệng cong lên, cô bé kia tinh lấy rất. Như vậy thời gian dài, ta còn thực sự không tin nàng không có vụng trộm khôi phục thực lực. Đương nhiên, Tần Dương còn có một câu không nói. Cái kia chính là phía trước vong yêu tiêm nhiễm niêm hoa Phật tính. Công pháp sớm đã đột phá, không có khả năng như vậy thời gian dài không có khôi phục. Có thể một cái nữ hài tử bị bắt cóc, mặc kệ có hay không nguy hiểm. Nếu như nam nhân yêu mến không đi cứu, nàng trong lòng sẽ rất khó chịu. Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, còn nói thêm, có lẽ nàng cố ý bị bắt cóc, chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Ngươi làm như thế sẽ tại nữ hài tử trong suy nghĩ giảm điểm. Mộ Dung Hề Giao chính mình là nữ nhân, cho nên rất hiểu nữ hài tử tâm tư. Có thời gian nhìn như rất hành động ngây thơ, lại có thể nhất biểu hiện ra nữ hài tâm tình rất phức tạp. Là thế này phải không? Tần Dương sững sờ nhìn xem vong yêu lạnh lùng dung nhan, bất đắc dĩ thở dài. Đối với tóc húi của nam tử nói ra, tốt đi, cái này Bạch Hổ thần phách cho ngươi, đem cô bé kia cho phóng. Nói xong, Tần Dương liền đem cổ ngọc ném đi qua. Tóc húi của nam tử theo bản năng tiếp được, nhìn qua trong tay cổ ngọc có chút mộng, không rõ Tần Dương con hàng này cuối cùng đang làm gì. Một hồi rất cường ngạnh, một hồi lại chịu thua, đầu óc có bệnh đi. Mà lúc này vong yêu, đôi mắt đẹp hiện lên một ít dị sắc, Phấn Nhuận khóe môi nhếch lên câu lên một đạo vi tiểu độ cong. Mặc dù rất bí mật, nhưng mà bị Tần Dương cho bắt được. Nữ nhân a, tâm tư thật phức tạp. Tần Dương thầm than một tiếng, lắc đầu, tóc húi của nam tử đem cổ ngọc thu lại, thản nhiên nói, Dương tiên sinh quả nhiên là thương hương tiếc ngọc người, đã phối hợp như vậy, cái kia chúng ta cũng sẽ không nuốt lời, đợi đến an toàn địa phương, liền sẽ đem vị cô nương này cho phóng, hiện tại không phóng. Tần Dương giống như cười mà không phải cười, tóc húi của nam tử lắc đầu, không có ý tứ, nếu như hiện tại phóng vị cô nương này, chúng ta chạy không thoát nơi này, còn mời Dương tiên sinh thông cảm, nếu không để ta làm con tin đi, kỳ thực thực lực của ta cũng không cao. Tần Dương nói ra, không cần, tóc húi của nam tử hướng về ba người khác nháy mắt, dự định rút lui cách nơi này, chẳng qua là bị bọn họ bắt cóc vong yêu, giờ phút này lại đứng đấy bất động. Mặc dù có ba thanh trường kiếm trống tại trên cổ, vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu lộ, tóc húi của nam tử giật mình một thoáng, vừa cười vừa nói, vong yêu cô nương, ta biết ngươi trong lòng rất chán ghét chúng ta, bất quá còn xin ngươi phối hợp một thoáng, ngươi yên tâm, một khi đến khu vực an toàn, chúng ta liền thả ngươi rời đi, tuyệt sẽ không đối với ngươi làm bất luận cái gì vượt rào sự tình. Vong yêu liếc hắn một cái, trong mắt hình như có một sợi trào phúng, cũng không nói chuyện, vong yêu cô nương, đắc tội, tóc húi của nam tử biết lại như vậy rằng co nữa. Tình thế đối với chính mình cực kỳ bất lợi, liền muốn đưa tay đi bắt nữ hài vai, chẳng qua là bên dưới một giây, hắn kinh khủng phát hiện mình cuối cùng không thể động, giống như bị thi triển định thân thuật tựa như. Ba người khác cũng một dạng, không nhúc nhích đứng đấy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thể nháy một thoáng. Toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí huyết dịch, đều tại thời khắc này bị đọng lại đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không thể động? Bốn người ngơ ngác nhìn nhau đối phương, nội tâm đều là một mảnh kinh hãi cùng nghi hoặc răng rác. Lúc này, trong tay bọn họ trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vết rách, tốt tựa như khối băng nứt ra đồng dạng, sau đó hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, rơi xuống đất, hóa thành bột phấn. Người nhà đầu này rốt cục bằng lòng xuất thủ rồi. Chứng kiến tóc húi của nam tử đám người dị thường, Tần Dương ẩn ẩn rõ ràng cái gì, hướng về vong yêu trợn mắt một cái. Bất quá trong lòng cũng là chấn kinh tại thực lực đối phương. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền khống chế lại bốn người. Nhất là bốn người này thực lực tại tiên giới thuộc về cao thủ cấp bậc. Vong yêu vẫn là bộ kia phong khinh vân nhạt biểu lộ. Nàng đem tóc húi cua trong tay nam tử bạch hổ hồn phách lấy tới, hướng về Tần Dương đi đến. Mỗi đi một bước, bốn người kia da rẻ bắt đầu nứt toác, chậm rãi xuất hiện lít nha lít nhít kinh khủng vết máu, tựa như mạc nhện, tựa như quỷ dị, cũng không có tiên huyết tuôn ra. Bốn người nội tâm vô cùng sợ hãi, cái này loại cảm giác liền giống như là tại địa ngục trong chảo dầu, đau khổ dày vò, bản thân thể sẽ chết tiến đến, để bọn hắn vô cùng tan vỡ. Tóc húi của nam tử càng là hối hận không thôi. Sớm biết vong yêu là một cái siêu cấp cao thủ, lúc trước đánh chết cũng sẽ không bắt cóc nàng. Làm vong yêu đi đến Tần Dương trước mặt lúc, bốn người kia thân thể sau cùng hóa thành từng khối huyết nhục mảnh vỡ, đống rơi trên mặt đất, liên tiếp hồn phách cùng nhau nghiền ép tiêu tán. Thật là lợi hại, Mộ Dung Hề Dao ngầm tặc lưỡi. Vong yêu nâng lên tiêm bạch như ngọc tay nhỏ, đem bạch hổ thần phách đưa tới, phiêu sáng lên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Dương. Cảm ơn. Tần Dương ngượng ngùng cười cười, liền muốn tiếp nhận, chính là làm hắn tóm lấy cổ ngọc lúc, đối phương nhưng không có buông tay ý tứ, ánh mắt rơi vào Tần Dương cánh tay trái bên trên thanh long hình xăm. Rất ý tứ sáng tỏ, muốn Bạch Hổ, liền đem thanh long trả lại cho ta. Tần Dương xem hiểu nàng ý tứ, bất đắc dĩ nói, đầu này phá long là chính mình chạy tới, ta không có cách nào đuổi nó đi a. Nếu không ta về trước đi chậm rãi khuyên mấy ngày, sẽ trả lại cho ngươi. Vong Ưu khẽ gật đầu một cái, Tần Dương không có cách, dứt khoát buông ra nắm bắt cổ ngọc tay, nói ra, vậy cái này Bạch Hổ thần phách ta không muốn, ngươi cầm lấy đi đi. Vong Ưu đôi mi thanh tú cau lại, do dự một thoáng, bắt lấy Tần Dương tay trái, sau đó đặt ở bộ ngực mình vị trí, cảm thụ được tay bên trên truyền đến miên mềm xúc cảm, Tần Dương trong lòng rung động. Không chờ hắn kịp phản ứng, cánh tay trái bên trên thanh long hình xăm bắt đầu phát ra nhu hòa vầng sáng. Theo một đạo trầm thấp tiếng long ngâm, đầu kia thanh long huyễn ảnh từ Tần Dương trong thân thể xông tới, vờn quanh một vòng về sau, sau đó không có tiến vào Vong Ưu thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đến, long ca không có, Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.